Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2660, Chim Hoàng Yến, 57. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Erotia Eater C.E.T.H. Hồi đến ông ngoại ngươi bên này, Tuyết Tâm liền sẽ không bị người khi dễ. Liên quan tới Thi gia bên kia, chờ mụ mụ tốt, sẽ đích thân trở về thu thập bọn họ. Thi Tuyết Tâm trong mắt mang theo cười. Mụ, chúng ta cùng một chỗ thu thập bọn họ đi. Ta bị bọn hắn khi dễ vài chục năm, trong lòng đã sớm góp nhặt không biết bao nhiêu ác khí. Mụ, không hiểu những chuyện này, ta là sẽ không cùng ngoại công người trở về. Vì lẽ đó, tạm thời để ta trước tiên ở nơi này giữ đi. Nghe đến mấy câu này, Tần Mạn Tiệp không tiếp tục khuyên. Tốt, ta và ngươi ngoại công thương lượng một chút, hắn hẳn là sẽ an bài một số người trở về bảo hộ ngươi. Lần này, thì Tuyết Tâm không có cự tuyệt, nếu có mấy người giúp nàng, làm chuyện gì dễ dàng hơn. Nhớ tới còn có một cái Nhan Úy, thì Tuyết Tâm do dự một chút hỏi. Mụ, ngoại công thế lực lớn, còn là Nhan Úy thế lực lớn. Liên quan tới Nhan Úy cùng nàng ở giữa cụ thể sự tình, thì Tuyết Tâm không cùng Tần Mạn Tiệp nói qua. Nếu như bị đối phương biết, nàng bị Nhan Úy như thế đối đãi, khẳng định sẽ tức chết. Là Nhan thị xí nghiệp cái kia Nhan Úy sao? Ân, ông ngoại ngươi thế lực đều không ở trong nước, bất quá không quốc nội có không ít nhân mạch, cái này Nhan Úy khi dễ qua ngươi. Ta chính là hỏi một chút, thì Tuyết Tâm lại cảm thấy mụ của nàng thật thông minh, dạng này lý do, đối phương chắc chắn sẽ không tin tưởng, còn có thể sẽ truy đến cùng, vội vàng nói. Hắn đối với ta có ý tứ, nhưng ta rất chán ghét hắn, hắn tính nết không tốt, tất nhiên ngoại công không e ngại Nhan Úy, vậy ta cự tuyệt hắn liền không khách khí, tuy nói có một số việc Tần Mạn Tiệp sớm muộn đều sẽ biết. Nhưng Thi Tuyết Tâm đột nhiên có một cái chính mình ý nghĩ. Mụ, chúng ta chỉ đem Thi gia cổ phần bán, lại cho bọn hắn chế tạo điểm phiền phức, có phải là lợi cho bọn hắn quá? Thi Tuyết Tâm trong lòng đột nhiên sinh ra một loại tà ác ý nghĩ. Ta có chút không cam lòng. Mụ, nếu như ta nói, ta muốn đem Thi gia đoạt tới, cho nó đổi cái họ, liền họ Tần, người nói thế nào, có chí khí? Không hổ là ta Tần Chấn Sơn tôn nữ. Không có chờ đến Tần Mạn Tiệp trả lời, một đạo khác già nua lại trung khí mười phần thanh âm vang lên. Tuyết Tâm đúng không, ta là ông ngoại ngươi, vừa rồi ta nghe được ngươi nói muốn để Thi gia công ty đổi họ Tần, muốn làm gì? Ngoại công ủng hộ ngươi, tất cả hết thảy giống mộng đồng dạng. Nếu như là mộng thì Tuyết Tâm hy vọng cả một đời đều không tỉnh lại. Về sau nàng phát hiện đây hết thảy là thật, kích động trong phòng áp chế loại kia hưng phấn, liền sợ bị người nhìn ra cái gì tới. Nghĩ đến cùng nàng thân sinh ngoại công nói những lời kia, nàng liền kích động không được. Buổi chiều, Thi Tuyết Tâm tại trong hoa viên gặp Đường Quả, lúc này không có người ở đây, Thi Tuyết Tâm lặng lẽ tới gần Đường Quả. Đường tiểu thư, ta là tới trả lại ngươi tiền. Tần Mạn Tiệp biết Thi Tuyết Tâm mượn Đường Quả tiền, lúc trước còn căn dặn nàng, nhất định phải lập tức còn. Đường Quả ngoái nhìn, quét Thi Tuyết Tâm một cái, trong mắt đối phương khó nén vui mừng, trong lòng minh bạch Thi Tuyết Tâm hẳn là cùng Tần Chấn Sơn trao đổi qua. Người muốn rời khỏi trong trang viên sao? Thi Tuyết Tâm kém chút không có vẫn rơi trong tay cây chổi. Nàng liền là đến còn tiền, không nói muốn rời khỏi a. Sự tình là như thế này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng các nàng không nên trở thành bằng hữu, có lẽ tại Đường Quả trong mắt Thi Tuyết Tâm không phải nàng bằng hữu, nhưng Thi Tuyết Tâm cũng sớm đã đưa nàng xem như có thể tín nhiệm, có thể chia sẻ bí mật người. Liên quan tới nàng thương lượng với Tần Chấn Sơn nuốt mất Thi gia công ty, đổi họ Tần sự tình, nàng một chút cũng không có giấu giếm. Kỳ thật, nàng còn có một cái ẩn tàng ý nghĩ. Ý nghĩ này liền Tần Chấn Sơn đều không có nói qua. Cách chương.